Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21. Con đường phía trước, tây khu thư viện, khoảng cách quầy bán quà vặt cũng không tính xa. Bước đi nửa giờ đã đến. Một vị nam tử trung niên đang ngồi lấy uống trà, nhìn xem một quyển sách. Người tốt, xin hỏi có phải hay không 10 khối có thể xem một tháng? Giang Phàm hỏi. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhẹ gật nhẹ đầu, không thể lớn tiếng quấy rầy người khác. Nhìn qua thư tịch, nhớ kỹ trả về chỗ cũ, không thể mang đi. Giang Phàm đưa 10 đồng tiền đi qua. Nam tử trung niên cho hắn một tấm đọc sách thẻ. Thư viện sách loại đầy đủ, có rất nhiều một chút tạp ký, ghi lại là liên quan tới thứ 10 địa cầu một ít chuyện. Còn có lịch sử, tổ tiên bọn họ theo địa cầu di chuyển tới, phát triển lịch sử, cơ giới sư cùng chiến sĩ tri thức. Ở giữa khu vực, hai phía còn có dược liệu, thứ 10 địa cầu dã thú cùng nguyên thú ghi chép. Pin loại, tại cơ giới khu vực, có tốt vài cuốn sách, điện thoại pin, nguyên năng đèn pin pin, đủ loại pin, đều có kỹ càng giới thiệu, chế tạo trình tự cũng có, tất cả đều viết rất rõ ràng, nhưng không có tác dụng gì, bởi vì phía trên không có nói cho ngươi biết, cơ giới tuyến đường làm sao vẽ, một chút pin chất liệu rèn luyện, cũng cần một chút tinh tế thiết bị. Hắn nghĩ muốn chế tác ra một khối hợp cách pin, gần như không có khả năng, cũng không là có nguyên khí đồ vật liền có thể sử dụng. Còn muốn cân nhắc chất liệu sẽ không tương xung vấn đề. Muốn đánh mài hợp cách mới được, một chút chất liệu sử dụng thời gian dài, sẽ làm nóng, xử lý không tốt, thậm chí sẽ nổ tung. Ôm vài cuốn sách, tìm cái vị trí đọc sách, thư viện không có người nào. Tình cờ có mấy cái, cũng là xem tạp ký cùng lịch sử, đọc sách mới biết được pin phức tạp hơn, chẳng qua là điện thoại pin, không đồng loại hình điện thoại, pin cũng không giống nhau, một chút đèn pin cầm tay pin, cũng giống như vậy, cũng may, hạch tâm không thay đổi, đều là tụ khí cùng dẫn khí tuyến đường. Giang Phàm nhìn cái đại khái, liền đổi một quyển sách khác. Hắn không có khả năng đi đem mỗi một cái pin loại nhớ kỹ. Hắn muốn nhìn chính là rèn luyện pin phương pháp. Còn có ngoài ra pin hiệu quả. Không có một cái nào có thể tự chủ khôi phục. Đỉnh tích trữ thêm một điểm nguyên khí. Miễn cưỡng khởi động máy. Thẳng tới giữa trưa, hắn đại khái xem xong 2 quyển sách. Ra cửa mua mấy cái bánh bao. Ăn xong tiếp tục xem. Buổi chiều lại nhìn mấy quyển. Đến 6 giờ, thư viện đóng cửa mới rời đi, về đến trong nhà, tiếp tục luyện tập tuyến đường. Ngày thứ 2 5 điểm rời giường, dẫn khí luyện tập, gia trì hỏa diễm pin. Hỏa diễm pin, tiết lộ tương đối chậm, mà lại tiết lộ nguyên khí, đều là nóng rực, cũng không so ngoài ra pin bền bỉ, khôi phục cũng gần như, chẳng qua là nhiều hỏa diễm thuộc tính. Nghiên cứu một phen, đã là xế chiều, cùng tứ thúc nói một tiếng, đứng dậy đi tới thư viện. Hôm nay không có nhìn pin, nhìn cơ giới sư giới thiệu, liên quan tới nguyên khí thư tịch, nguyên khí ở khắp mọi nơi, tràn ngập thứ 10 địa cầu, dẫn khí tuyến đường, ngoại trừ có thể dẫn dắt giữa thiên địa nguyên khí, còn có thể dẫn xuất nguyên thạch bên trong nguyên khí. Trong sách giới thiệu, chân chính cơ giới sư là dùng trong cơ thể nguyên khí, dẫn động nguyên thạch nguyên khí, ngự sử dụng cụ cũng là lợi dụng trong cơ thể nguyên khí. Chân chính cơ giới sư tất nhiên là chiến sĩ, bằng không không có tư cách thành là chân chính cơ giới sư. Nguyên khí ứng dụng đến các mặt, thuộc tính nguyên khí cực kỳ cường đại. Quy lực hắn dùng dư thanh nghiệm chứng qua, mà cơ giới sư là đem chính mình nguyên khí vận dụng đến kiến thiết lên. Chiến sĩ thì là đem chính mình nguyên khí dùng tại sát phạt lên, hấp thu nguyên khí, luyện hóa nguyên khí, thối luyện bản thân là chân chính cơ giới sư cùng chiến sĩ cơ bản tăng lên chi pháp. Giang Phàm tiêu hóa lấy những kiến thức này, khắp nơi tìm kiếm lấy đối với mình có ích thư tịch. 6 điểm, Giang Phàm đúng giờ rời đi. Liên tục mấy ngày, Giang Phàm thiên thiên ngâm mình ở thư viện. Lý Hiểu Bân tới tìm hắn chơi, trực tiếp bị cự. Mấy ngày nay, hắn đem pin sách đều xem không sai biệt lắm, liên quan tới cơ giới sư, nguyên khí cũng có cơ bản hiểu rõ cùng nhận biết. Một ngày này, Giang Phàm đang ôm một bản chiến sĩ thư tịch quan sát. Bên cạnh lại nhiều một đạo hai tay chắp sau lưng thân ảnh. Giang Phàm khẽ ngẩng đầu, "Quán trưởng, có chuyện gì không?" Đạo thân ảnh này chính là uống trà nam tử trung niên. "Ta có chút hiếu kỳ, ngươi là chiến sĩ vẫn là cơ giới học đồ?" Nam tử trung niên mỉm cười nói, "Tây khu thư viện, Liễu Đạo Nguyên, tạm thời tính cơ giới học đồ đi. Bất quá, ta sẽ không để vứt bỏ chiến sĩ." Giang Phàm suy nghĩ một chút, nói ra, "Cả hai kiêm tu." Liễu Đạo Nguyên nhẹ gật đầu, lại hỏi, "Ngươi xem không ít pin sách, là muốn chính mình chế tác pin?" Cái này, Giang Phàm do dự, tụ khí tuyến đường, hết sức chân quý, hắn không biết người trước mắt có chủ ý gì. Nếu là đi bỏ đi nguyên vực trước đó, hắn khả năng trực tiếp đã nói, đã trải qua dư thanh sự tình, khiến cho hắn có lòng cảnh giác. Liễu Đạo Nguyên cười cười, cõng tay lấy ra, là một quyển sách, là ta mạo muội, quyển sách này khả năng càng thích hợp ngươi. Sách vở để lên bàn, Liễu Đạo Nguyên cất bước rời đi. Giang Phàm nghi ngờ cầm sách lên tịch, thư tịch rất mỏng, chỉ có mười mấy trang, trên đó viết cơ giới cùng chiến sĩ liên hệ. Lật ra về sau, giao diện có chút ố vàng, có giao diện đã tàn khuyết. Chiến sĩ thoát thai từ cơ giới sư, lúc trước nhân loại nhóm đầu tiên chiến sĩ liền là cơ giới sư, chẳng qua là cơ giới tuyến đường cũng không phải người nào đều có thể học được. Mạnh mẽ tuyến đường càng là cần thực lực bản thân đi đến mới có thể học tập. Một chút cơ giới sư vừa mới bắt đầu thuộc về đột nhiên đốn ngộ, hiểu rõ cơ giới tuyến đường ứng dụng, trước đó chẳng qua là cơ giới học đồ, mượn nhờ một chút nguyên thạch, nguyên dịch, kích phát cơ giới tuyến đường, từ đó mở ra nguyên năng thời đại. Ban đầu cơ giới sư cũng chỉ là học đồ, mãi đến có người nghĩ đến đem tuyến đường vận dụng trên cơ thể người bên trong. Đi qua vô số lần thất bại, có thể tu luyện nguyên khí cơ giới sư sinh ra, cá thể thực lực cực kỳ cường đại. Hắn có thể lăng không nắm giữ dụng cụ, ứng dụng dụng cụ, có cơ giới sư một lòng nghiên cứu nguyên khí cùng nhân thể quan hệ. Mới xuất hiện chiến sĩ, một chút học không được cơ giới tuyến đường, thiên về cơ thể người tăng lên, trở thành chiến sĩ, lại sau này, ngay tại lúc này dạng này, chiến sĩ lực sát thương, lực phá hoại càng ngày càng mạnh, cường giả, phi thiên độn địa, kẻ yếu, vỡ bia nứt đá, mà ban đầu nhất phương pháp tu luyện, liền là dẫn khí, tụ khí, luyện khí ba quá trình, dẫn khí vào cơ thể, tụ khí không tiêu tan, luyện hóa nguyên khí, hóa thành tự thân một bộ phận, tồn ở lan điền, mình đã có dẫn khí cùng tụ khí lộ tuyến, hoàn toàn có khả năng nếm thử một phen. Giang Phàm giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Đạo Nguyên. Liễu Đạo Nguyên giơ chén trà, mặt mỉm cười, "Tạ ơn, quyển sách này đối ta dẫn dắt rất lớn." Giang Phàm khom người cúi đầu, "Chẳng qua là nhắc nhở một chút ngươi, nếu là ngươi vô tâm chiến sĩ, ta cũng sẽ không đưa cho ngươi. Mỗi cái đến xem sách người, ta đều sẽ đề cử thích hợp cho hắn. Sau khi xem xong, thả lại cơ giới sư khu vực." Liễu Đạo Nguyên khoát tay nói. Giang Phàm nói, "Vẫn là muốn tạ ơn. Nếu không phải ngươi, ta khả năng không phát hiện được quyển sách này. Ta ngày mai không có ý định tới. Ngươi muốn tri thức đều học xong, Liễu Đạo Nguyên kinh ngạc nói, ta muốn làm pin. Giang Phàm tự tin cười nói, sao trên thị trường đều mạnh pin. Liễu Đạo Nguyên cười cười, cũng không làm thật, ta đây chúc ngươi thành công, có thời gian nhiều đến xem sách, ta sẽ lại đến, tạ ơn, lần nữa nói tạ, cất kỹ thư tịch. Giang Phàm rời đi thư viện. Lần này thư viện thu hoạch lớn nhất không phải pin, mà là Liễu Đạo Nguyên đề cử quyển sách này. Nếu là có thể được, chiến sĩ của mình chi lộ, cơ giới sư chi lộ, đem sớm bắt đầu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.